Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của tiền kiếp bên sông Cầu, hay còn gọi là lộn kiếp. Lộn kiếp nha anh em, đừng có nói nhiều, lộn kiếp. Của tác giả Trung Kiên, chúng ta đã thấy rằng là một cái cô bé thu ở cái tuổi cập kê chớm 18 đã xảy ra rất nhiều những cái vấn đề ở tâm lý và cả sinh lý. Nếu như là trong cái điều kiện bình thường thì chỉ nghĩ rằng là cô bé này nó đang ở cái độ tuổi nó phát triển, nó có thể là có những cái rung động trong tình cảm, nó có thể có những cái thay đổi ở cái tuổi mới lớn. Tuy nhiên rằng nó không chỉ như thế. Chắc chắn một điều là nó không chỉ đơn giản như thế, mà ẩn sau đó thì nó còn nhiều vấn đề phức tạp hơn. Mà cụ thể cho đến giờ thì chúng ta cũng chưa biết được là cái sự phức tạp đó là gì. Thì chúng ta chỉ có cách là theo dõi tiếp, hoặc là liên hệ với tác giả Trung Kiên để được đọc trước. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà mình đã ghi bình luận ở bên fanpage. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2 của Lộn Kiếp. Nhớ là không được đọc nhầm, Lộn Kiếp. Bấy giờ ngồi ở trên đò, mấy đứa bạn bắt đầu lấy từ trong túi ra một hộp phấn son. Chúng nó vừa ngồi đánh đánh tô tô cho nhau. Con Mai cũng quay sang con Thu cầm cái bút chấm chấm một chút phấn vào má. Con Thu nhíu mày né tránh. Đền đấy à? Tự dưng lại đánh phấn làm gì? Rồi về mẹ tao chửi cho đấy. Thì sợ cái gì? Đánh thử xem có đẹp không? Cái Mai vừa bôi chét vừa cười hi hí, gương mặt đầy mồ hôi của cái Thu bị nó đánh phấn lem nhem. Nhưng cái Thu cũng mặc kệ, bởi vì thực ra cũng cảm thấy hay, mà tính nó thì lại thích làm điệu. Chúng nó không để ý là mấy người có mặt ở trên thuyền đang nhìn mình, trong đó có hai cậu thanh niên lạ mặt, chắc là người ở bên kia sông đi đâu sang phía làng chúng nó, đang ngồi cạnh ông lái đò trộm nhìn mấy đứa học sinh tinh nghịch trang điểm, thì chỉ cười tủm tỉm với nhau. Cái Mai tô phấn son cho nó xong thì giơ ngón tay cái. Mấy đứa bạn quay sang trợn tròn mắt gật gù. Ôi, đúng là hoa hậu thôn, đúng là công chúa nhà ông bà Hoa Tuấn kìa. Cái Thu bật cười thành tiếng, nó cho tay vào trong túi, lục tìm cái gương có hình ảnh Lee Min Ho để xem là con bạn nó vẽ hươu vẽ vượn cho mình ra sao. Thế nhưng nó không thấy, nó ngó đầu sang bên cạnh, nhìn xuống mặt nước sông đang lăn tăn gợn sóng. Mặt trời lúc này đã gần lên đến đỉnh đầu. Cái Mai đang trang điểm, đoạn xong quay sang vẽ cho mấy con bạn, rồi nói chuyện giết thời gian. Con Thu ngó đầu nhìn xuống mặt nước, hình ảnh của nó méo mó theo từng đợt gợn sóng, và ánh mặt trời loang loáng làm cho nó chói mắt. Nhưng nó vẫn cố mở mắt ra nhìn, để xem bộ dáng của mình như thế nào. Ông lái đò đang đảo tay chèo thuyền, thì bất chợt một cơn gió từ đâu thổi tới. Con thuyền nhỏ bỗng dưng chao đảo chồng chành, rồi chỉ nghe cái Thu bất thình lình hét lên thất thanh, đánh ùm một cái. Mặt nước khuấy động, mọi người nghe tiếng thì vội quay sang, bàng hoàng khi thấy con Thu ngã lộn cổ xuống dưới nước, nước còn đang bắn tung tóe. Ai nấy hoảng hốt, mấy đứa bạn nó hoảng loạn, làm cho con thuyền càng thêm chao đảo dữ dội. Cái Thu đã chìm nghỉm, ông lái đò còn không cả kịp phản ứng, thì một người thanh niên ngồi sau tái mặt cởi giày ra. Cậu ta phi tòm một cái xuống nước trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai nấy hoảng sợ, không hiểu làm sao cái Thu đang ngó đầu sang mạn thuyền lại ngã cắm đầu xuống nước như vậy. Ở dưới nước, cái Thu điên cuồng quẫy đạp. Mặc dù là nhà ở gần sông, thế nhưng từ bé đến lớn, bố mẹ nó cấm tuyệt không được ra sông hồ. Hơn nữa lại là con gái, cho nên cũng không có bơi lội nghịch ngợm như bọn con trai. Nó làm sao mà biết bơi được. Trong lúc hoảng loạn, nó loang loáng thấy một người vừa nhảy xuống. Nó vươn tay há miệng kêu cứu thì nước ỏng ọc tràn vào mũi, vào mồm. Bất thình lình cổ chân của nó lạnh ngắt. Nó sợ hãi nhìn xuống dưới dòng sông thâu sâu thăm thẳm. Cái thù kinh hoàng khi thấy lờ mờ trước mắt như là mấy cái bóng đen đang lợn lờ. Cái thù đạp chân điên cuồng, nhưng cổ chân như bị sức mạnh gì đó lôi tuột xuống phía sâu. Kinh hoàng hơn nữa là có cái bóng người đang túm chặt lấy chân của nó. Đôi tai của cái thù ù tịt đi, sức ép của nước làm cho nó thấy tức ngực. Nước sông cứ thế tràn vào bụng, không thể nào cản nổi. Nó cố vươn đôi bàn tay lên cao. Ánh mặt trời nhòe dần, và đâu đó có tiếng mái chèo của ông lái đò đang hoảng sợ gõ vào mạn thuyền cồm cộp, cồm cộp. Tưởng chừng đến lúc đã cùng cực, thì cái thu thấy có một bàn tay tóm lấy nó kéo mạnh lên. Cậu thanh niên sau vài giây ngụp lặn thì đã tìm được nó, vội vàng tóm tay cố lôi nó lên khỏi mặt nước. Cơ thể của con thu như đang bị kéo căng ra. Cậu thanh niên dùng hết sức của mình đạp chân mạnh một hơi, rồi lặn hẳn xuống dưới, vòng ra sau lưng, ôm lấy bụng của cái thu. Đoạn cậu ta đạp mạnh chân mình vài nhát, cổ chân của cái thu như được buông ra. Hai người trồi lên mặt nước, chói lòa trước sự mong đợi của mọi người trên thuyền. Cái thu đã ho sặc sụa, nó nôn ra đầy nước, đôi mắt đã trợn cả lên. Cậu thanh niên lạ mặt bơi lội giỏi, mau chóng kéo ngược cái thu vào sát mạn thuyền. Ông lái đò buông cây chèo, rồi cùng với người con trai còn lại, một người xốc một bên nách con thu mà kéo lên trên. Bọn con gái thì mặt mũi xám ngoét. Cái thu gương mặt đã trắng bệch, nó được đặt nằm ở trên thuyền. Chưa cần hà hơi thổi ngạt thì đã nôn ra một bụng toàn nước là nước. Nó choáng váng, quay cuồng. Người thanh niên kia cũng được mọi người kéo lên, đôi chân còn đang run nảy lẩy bẩy, nằm vật ra, há mồm đớp như là cá đớp nước. Con Mai nhào tới bên cạnh Thu, lay lay gọi. Thu mở được mắt, nhưng mồm vẫn đang nôn không ngừng. Nãy giờ, bánh trái nước mía cùng với nước sông bị nó tống ra bằng sạch. Con Mai bây giờ nhìn ông lái đò mà nói: sao bác treo đò mà không để áo phao, lỡ chết người thì sao? Tôi ông lái đò tay chân bồn rộn. Thật ra quy định thuyền đò là phải trang bị áo phao đầy đủ. Ở trên xà lan thì có, thế nhưng trước giờ cái thuyền gỗ này thì làm gì có ai mang theo áo phao. Hơn nữa cũng chưa từng xảy ra sự cố như vậy bao giờ, cho nên ông cũng không mấy để ý. Hôm nay xảy ra chết người, không những ông bị phạt nặng, có khi còn phải đi tù bởi vì làm dịch vụ chuyên chở mà không đảm bảo an toàn theo quy định. Cái thu nôn ọe một hồi lâu mới thở hồng hộc như là vừa từ cõi chết sống lại. Cổ chân và cơ thể của nó lạnh buốt. Nó quay sang bên cạnh nhìn thấy người thanh niên vừa ra tay cứu giúp đang nằm nghiêng đầu nhìn mình mỉm cười. Anh chàng chừng ngoài đôi mươi, để tóc dài, sống mũi cao, mặc áo cộc màu đen, hàm răng trắng đều như hạt bắp. Thu vẫn chưa kịp nói được lời nào vì quá kinh hãi. Người thanh niên thấy cái thô mũi dãi tèm lem, quần áo ướt sũng, hiện hết cả áo trong áo ngoài sau cái lớp áo trắng đồng phục, thì đỏ mặt quay đi chỗ khác để mà thở phì phò. May mà vẫn kịp. Em đã đỡ hơn chưa? Thu tự dưng mỉm cười với ân nhân của mình. Nhưng có điều bây giờ nụ cười trông như là mếu, nhăn nhó. Bọn cái Linh, cái Phương, con Tú thì sợ đến phát khóc. Chúng nó trông thấy con bạn còn cười được với Giai thì gắt: cái con thần kinh này, tí nữa thì chết mà thấy Giai còn cười. Mày làm cái quái gì mà tự dưng cắm đầu xuống sông thế? Tình huống vừa rồi quả thật là bất ngờ và đáng sợ. Nếu như không có người thanh niên cứu giúp thì có lẽ Thu đã làm mồi cho Hà Bá. Thu nghe chúng bạn hỏi thì bất giác đỏ cả da. Vừa nãy lúc nhìn xuống dưới mặt sông, soi mình trong bóng nước, bỗng nhiên đầu óc chảo đảo quay cuồng. Ở bên tai vang lên một giọng nói khò khè, là giọng nói của người đàn ông nào đó mà nó không hề quen biết. Giọng nói vang vang từ bờ sông đằng bên Bắc Ninh. Nó vừa ngoảnh sang thì trợn mắt. Nó nhận ra là một cái bóng đen đứng ở bến đỏ bên ấy, chống gậy và đang ngoác miệng cười với nó. Là chính ông già đấy. Ông già kinh dị mà nó từng gặp trong giấc mơ của đêm hôm qua. Nó đang định hét lên thì vô thức cắm cổ xuống sông. Mọi chuyện sau đó xảy ra, nó hoảng loạn cho đến bây giờ mới có thể nhớ ra được tình huống kinh khủng vừa rồi. Nó ú ớ, tao không biết nữa. Hình như là tao say nắng. Đoạn Thu quay lại nhìn người thanh niên, anh đã ngồi dậy ở bên cạnh, đang nhìn nó bằng vẻ mặt hiền lành. Thu ngại ngùng đưa tay lau lau mũi dãi. Em cảm ơn anh. Anh là Chiến, nhà anh ở bên Yên Phong. Còn đây là Tùng, bạn anh. Cũng may mà kịp lúc, em tỉnh rồi chứ? Chiến, một cái tên rất hay. Thu quên luôn cả mấy đứa bạn, cứ thế nói chuyện cảm ơn không ngớt với cậu ta như đã quen từ lâu. Ông lái đò thấy mọi việc đã ổn thì run run tiếp tục chèo thuyền vượt sông, cập bến Thừa Yên của làng Việt Phong an toàn. Mọi người dìu Thu lên bờ, bấy giờ đã gần 12 giờ trưa. Thu người ngợ ướt sũng, bây giờ mà về nhà với bộ dáng này thì kiểu gì cũng sẽ bị bố mẹ chửi cho như tát nước vào mặt. Đôi chân run lẩy bẩy, không cả đạp nổi xe. Anh Chiến thế vậy, cùng với bạn là anh Tùng, đi lên nói: thế có khi là để bọn anh đưa về nhà, có gì còn dễ ăn nói với bố mẹ chứ. Thu ái ngại, nhưng nó cũng muốn mời anh Chiến về nhà để mà cảm ơn cứu mạng. Hôm nay mà không có anh thì không khéo bây giờ Thu đã nằm sâu dưới lòng sông rồi không biết chừng. Thu bất giác nhớ lại những bóng người mờ mờ hồi nãy bơi vòng vòng ở bên dưới mặt nước sâu. Anh Chiến, anh Tùng hôm nay sang đây có chút công việc. Anh làm nghề mộc hay đi tìm những cây gỗ lớn như là cây xoan, cây mít, cây xà cừ, bạch đàn, mua về đóng bàn ghế. Thu gật đầu, anh Chiến ngồi lên xe đèo nó, còn con Mai thì đèo anh Tùng, bởi vì anh Tùng không biết đi xe đạp. Nhà anh Tùng giàu nhất nhì xứ bên kia sông. Từ bé anh tập xe bị ngã gãy tay, sau này lớn lên thành sợ, nhát mà không dám tập xe đạp nữa. Mấy đứa bạn rẽ hướng mỗi người một đường, rồi bốn người đèo nhau về nhà cái Thu giữa lúc trời nắng chang chang. Chẳng hiểu làm sao, ngồi đằng sau xe của anh Chiến, khuôn mặt của Thu tự nhiên nó cứ đỏ bừng bừng lên, đến là lạ. Vào đến trong sân, Bảo Hoa trợn mắt khi trông thấy người con trai đưa con mình về. Cái Thu đầu tóc rũ rượi, người ngợm ướt sũng. Anh Chiến vội vàng nhanh nhậu: dạ, cháu chào cô chú ạ. Ông Tuấn nheo nheo mày nhìn. Thu sợ sệt nhìn mẹ, mếu máo không nói được câu nào. Cái Mai dìu nó vào bên trong, nó chặn họng, vội vã kể lại: hồi nãy Thu bị ngã xuống sông, may mà có anh Chiến cứu. Bà Hoa nghe xong thì tái mặt, dãy nảy cả lên: ôi trời ơi, còn mới trả cái. Ôi cảm ơn hai cháu. Thế hai cháu nhà ở đâu? Ôi trời, đội ơn trời Phật. Ông Tuấn mời hai người thanh niên vào nhà. Mâm cơm được đặt sẵn ở trên bàn, cho nên anh Chiến và anh Tùng hơi ái ngại. Ông kéo anh Chiến ngồi xuống, cảm ơn không ngớt. Bà Hoa cũng không nỡ mắng con, đoạn chỉ sụt sịt bảo con Mai đưa nó vào buồng, rồi xuống bếp đun nước nóng cho nó tắm rửa. Buổi trưa hôm đó, anh Chiến, anh Tùng ăn cơm ở nhà Thu. Nói chuyện ra mới biết là hai anh nhà đều làm mộc và chưa có vợ. Mẹ của Thu trông thấy anh Chiến hiền lành đẹp dai, lúc uống nước cứ vừa ăn vừa huých huých vào vai nó, tỏ ý là ưng bụng anh Chiến lắm đấy. Cái Thu ngượng Chiến gọn mặt. Ông Tuấn hỏi anh Chiến địa chỉ nhà, hôm nào tiện ghé thăm cảm ơn. Anh Chiến cũng vui vẻ cho ngay. Bữa cơm thân mật cứ như vậy diễn ra. Đến độ 2 giờ chiều thì cả anh Chiến lẫn anh Tùng bị ông Tuấn tiếp rượu đã ngà ngà say. Hai anh líu díu xin phép ra về. Bà Hoa nói với con Thô: "Này, mẹ bảo này, mẹ thấy cái thằng Chiến đấy được đấy. Hay là..." Thô đỏ mặt. Chiến là người thanh niên đẹp trai cao giáo, thế nhưng bản thân Thu chưa muốn yêu đương lúc này ảnh hưởng đến việc học và tương lai, cho nên không nói thêm điều gì. Đợi bóng dáng hai người thanh niên đi khuất hẳn, rồi hai mẹ con cứ như vậy ngồi thổ thể với nhau. Thu thơ thẩn đi ra ngoài cổng mà trong đầu cứ vẩn vơ suy nghĩ. Nó vẫn chưa biết là nó bị làm sao. Những giấc mơ và cả lão già kia là gì? Nó sợ. Tuy nhiên Thu không dám kể ra với ai cả. Thu tưởng tượng ra hay là thực sự đang gặp phải vấn đề. Bầu trời chẳng hiểu sao nổi cơn giông vần vũ. Cái kiểu mưa giông mùa hè nó ập đến nhanh lắm. Thu đứng ở đầu ngõ, có một cơn gió thổi ùa tới, làm cho mái tóc Thu tung bay. Bên tai bất giác vang lên tiếng cười khủng khục. Thu trợn mắt, bàng hoàng quay ngang quay dọc khi nhận ra cái thứ âm thanh này là cái tiếng cười quái dị ấy. Chính là tiếng cười của lão già mà Thu vẫn từng gặp ở trong giấc mơ, vẫn cứ ám ảnh suốt từ hôm trước tới giờ. Tóc mái tóc gáy dựng cả lên. Thu quay phắt lại đằng sau, nhìn về hướng cánh cổng nhà. Thì trong khoảnh khắc, đôi mắt của Thu tối sầm lại, trời đất trở nên quay cuồng. Thu, Thu, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi con ơi. Có tiếng bà Hoa sụt sịt cất lên trong buồng ngủ. Thu bấy giờ mới từ từ mở mắt, nhìn chăm chăm vào bố mẹ đang lo lắng ngồi ở ngay cạnh giường, không nói lời nào. Trời đã đổ về chiều, tiếng mưa rơi rì rào và tiếng sấm từ xa vọng tới đì đùng, làm cho mọi thứ trở nên kỳ quái. Bà Hoa khóc sướt mướt, đứa con gái của bà đã ngất lịm được 4-5 tiếng đồng hồ, bây giờ mới tỉnh. Không biết là Thu bị làm sao. Vợ chồng bà đang ở trong buồng, nằm một lúc lâu không thấy nó quay vào. Đi ra xem thì thấy con gái đã nằm vật ra đất, đôi mắt nhắm nghiền. Bà Hoa hốt hoảng gọi ông Tuấn cõng con vào trong. Suốt mấy tiếng đồng hồ, con bé cứ nằm im thin thít, gọi mãi mà không tỉnh, làm cho ông bà vô cùng lo âu. Trông thấy con mở mắt, bà Hoa nhào đến ôm chầm lấy con. Ôi trời ơi, tỉnh rồi đây. Làm sao thế hả con? Mày bị làm sao thế? Mày trúng gió hả con? Ông Tuấn cũng mừng rỡ, vội đặt tay lên trán Thu kiểm tra. Cơ thể của Thu bây giờ lạnh ngắt, mở mắt nhìn ông bà, không nói gì, rồi chống tay ngồi dậy. Ông Tuấn nhíu mày, đoạn ông hỏi: "Thế làm sao thế hả con?" Thu không đáp, nhìn bố mẹ bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi đảo mắt xung quanh căn buồng lẫn trên mái nhà. Nó lắc lắc đầu. Ông Tuấn và bà Hoa cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Mấy ngày hôm nay con bé nó lạ lắm. Hay là lúc trưa ngã xuống sông, nó bị nhiễm lạnh, bị mệt, cho nên mới ngất đi như vậy. Ông Tuấn lay lay vai, hỏi rốt cục là nó bị làm sao. Cái Thu bây giờ mới nhìn ông, rồi nói một câu bằng giọng khàn đặc: "Đói." Ông Tuấn ngây ra như phỗng. Ông nhìn con vài giây. Bà Hoa nghe con nói đói thì bảo ông tạm thời đừng hỏi, cho nó nghỉ ngơi, rồi mới nhanh chóng. Thế con đói à? Để mẹ xuống nấu cơm. Rõ khổ. Mày là mày cũng tội lắm tình lắm đấy con ạ. Thu quay sang bà Hoa, gật gật đầu. Nó thở dài một tiếng, bạn khẽ nhắm mắt lại, tựa như mệt mỏi. Ông Tuấn thấy con gái lạ như thế, nghĩ có khi nó mệt, không nói được gì thêm. Ông đi ra ngoài gian chính, đóng cánh cửa buồng lại. Một lúc sau khi trời đã tối hẳn, bà Hoa đội cái nón mê, bê mâm cơm từ dưới bếp lên trên nhà, rồi gọi với vào trong buồng ngủ, đang tắt điện tối thôi. Thu ơi, dậy ăn cơm con ơi. Tiếng bát đũa bà Hoa xếp lạch cạch. Ông Tuấn trong lúc chờ bà nấu cơm thì lại bật bộ trưởng Hồng Kông xem giết thời gian. Ông mê xem phim lắm, bà gọi 2-3 lần cái Thu không thưa thì mới tiến đến buồng nó. Ông Tuấn cất tiếng e hèm, đang định đưa tay đẩy cửa vào. Thu ơi, Thu ơi. Cánh cửa buồng khẽ mở. Cái Thu đứng ở bên trong nhìn ra, làm cho ông Tuấn thoáng giật mình. Ồ hay cái con bé này, thế không nghe thấy bố mẹ mày gọi à? Thu không đáp. Từ lúc tỉnh đến giờ cứ nằm im ỉm ở trong buồng. Ánh đèn lê ông ở gian chính hắt vào. Nó vội vã nheo mắt, rồi đưa tay lên che khuôn mặt xám ngoét bơ phờ. Bà Hoa nhanh tay đơm ra 3 bát cơm đầy. Cái Thu ngửi thấy mùi thức ăn thơm, liền vội vàng nhút nước bọt, từ từ bước ra khỏi buồng ngủ. Ông Tuấn hỏi: Thế trong người thế nào? Mày làm sao đấy hả con? Thu khẽ lắc đầu, tấp tỉnh đi đến bàn uống nước, nơi bà Hoa đang xơi cơm, ngồi phịch một cái xuống ghế. Ông Tuấn thấy chân con đi cả nhắc, vội vàng bước đến kéo cái ống quần lên kiểm tra, xem nó có bị làm sao không. Cái Thu trợn mắt, nó gạt phắt tay ra, rồi lừ lừ mắt nhìn ông. Ông Tuấn ngây người. Con bé quả thực là nó lạ quá. Bà Hoa so đũa, trông thấy hai bố con như thế thì vội nói: Kìa, con nó lớn, nó thiếu nữ rồi, nó đang khó chịu trong người thì ông cứ kệ nó đi. Đoạn bà đưa đũa cho nó, ông Tuấn cũng cảm thấy khó chịu, ngồi xuống bên cạnh vợ, bưng bát cơm. Cái Thu cầm bát cơm nóng ở trên tay, đôi mắt nhìn chằm chằm, rồi vả cả miếng cơm to, nóng bỏng vào trong miệng, không cả kịp mời bố mẹ. Hôm nay bà Hoa nấu cơm ngon lắm, bà nấu canh chua, đậu rán, một đĩa thịt ba chỉ luộc và một bát cà pháo muối thơm lừng. Ông Tuấn lắc lắc đầu. Con gái con đứa, nó đói đến mức độ nào không biết mà ăn uống nhồm nhòm như thế chứ lị. Ông không muốn làm con khó chịu cho nên cũng cúi đầu ăn. Thu ăn cơm đến trợn cả mắt, gắp liên tục mấy miếng thịt luộc rồi chìa ra trước mặt của bà Hoa. Bát nữa. Bà Hoa ngước lên nhìn con, giọng của cái Thu nghe lạ lắm. Bà cầm lấy cái bát, đoạn nghiêng đầu. Con ơi, thế mày bị khàn cổ à con? Thu không nói gì, chỉ gật gật đầu, đôi mắt cứ nhìn đăm đăm vào đĩa thịt thòm thèm. Bà Hoa khẽ cười. Thôi thì nó biết đói, chắc là nó khỏe rồi. Chứ nó mà cứ ru rú nằm ở trong buồng không ăn không uống, có khi là mệt chứ chả chơi. Thu nhận bát cơm từ tay của bà Hoa mà tiếp tục vục đầu ăn. Ăn hết bát cơm rồi lại thêm bát nữa. Loáng một cái tổng cộng 3 bát xong, đứng dậy không nói năng gì. Ông Tuấn vừa uống chén rượu vừa ngước mắt nhìn con. Gió từ bên ngoài thổi vào cánh cửa nhà đang mở sẵn, làm cho mấy hạt mưa li ta li ti cứ hắt tận vào bên trong này. Bức rèm tre theo đó lay động. Thu đứng nhìn ông Tuấn, bà Hoa. Ông Tuấn nghe thấy ở trên bàn thờ có tiếng lách ta lách tách. Ông ngước mắt nhìn lên. Cái bát hương ở trên bàn thờ gia tiên bị gió thổi, làm cho mấy cái tàn cong rơi rụng. Bà Hoa vội vàng chạy ra đóng cửa buồng lại. Cái Thu không nói không rằng, đi thẳng về buồng của mình trước ánh mắt trố tròn của bố mẹ. Ông Tuấn đến bây giờ thì bực bội, dậm mạnh cái đũa xuống mâm mà quát. Còn Thu, đứng lại! Thế ăn xong rồi không biết mở mồm ra nói cái gì đấy! Thu dừng bước, im lặng, không quay đầu, chỉ gọn lọn một câu. Nó rồi! Cái con này! Mày! Đoạn, Thu đóng sầm cửa lại. Ông Tuấn buông đũa, ông quay sang vợ, mặt đỏ gay. Ông đã thật sự bực bội. Này, cái con bé nó bị làm sao? Hay là nó giận dỗi tôi với bà chuyện gì? Bà Hoa cười thở ra một hơi. Bà bảo ông dọn mấy cái tàn nhang vừa rơi rụng, rồi vừa ăn cơm, vừa nói. Kệ nó đi ông ạ. Nó mệt mà mình cứ hỏi nhiều làm gì. Hôm nay phúc đức là nó không làm sao đấy. Gở mồm, nó mà không được thằng bé kia cứu thì có mà bây giờ đang dựng dạp rồi. Ở đấy mà cáu nó. Con gái ở cái tuổi mới lớn nó thế. Có khi nó lại chả tương tư thằng Chiến rồi. Ông Tuấn chép miệng. Bà Hoa vợ ông trước giờ vẫn vậy. Bà khéo và bênh con. Cũng thường nói những lời xoa dịu mỗi khi trong nhà to tiếng. Cho nên từ trước tới giờ gia đình bà hiếm khi mâu thuẫn. Ông đứng lên lau dọn. Nhìn qua bức di ảnh đen trắng của bố ông. Bố ông là ông Tiến. Mẹ của ông Tuấn mất từ khi ông còn bé tí. Thời ấy, thậm chí còn chưa có cả chụp hình. Cho nên, mẹ ông không có lấy nổi một bức ảnh thờ. Ông Tuấn đưa tay vái vái cho phải phép, rồi lau dọn bát hương. Ánh mắt của ông cụ Tiến trong tấm di ảnh, như đang nhìn mình, làm cho sống lưng của ông tự nhiên rùng lên một cái. Bà Hoa dọn mâm bát chỗ con Thu vừa ăn xong. Cơm nước vương vãi cả xuống đất. Hai vợ chồng dọn dẹp xong xuôi, ngồi xem tivi đến độ 10 giờ. Thì ở bên buồng của Thu vang lên tiếng ngái ngủ rin rít, khùng khục. Ông Tuấn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Cánh cửa buồng đã đóng kín mít. Thu hôm nay ngoài việc ăn cơm khỏe hơn mọi ngày, thì lại còn ngáy ngủ, khiến cho ông lạ lắm. Bà Hoa cười cười tắt tivi, đi vào buồng. Nó mệt, nó ngủ say rồi. Thôi, ông đi ngủ đi. Mai còn đi chợ sớm. Ông Tuấn tặc lưỡi. Thôi thì kệ mẹ nó, chả để ý đến nữa. Nó ăn được ngủ được, vài hôm nữa nó lại khỏe như trâu. Chứ chắc cũng chả sao đâu. Mai là cuối tuần. Cái Thu được nghỉ học, cho nên mai sẽ để cho nó ngủ trương mắt lên cũng được. Ánh đèn điện tắt phụt. Căn nhà chìm trong tăm tối và tiếng mưa rơi rả rích ở bên ngoài kia. Cơn giông lúc đầu giờ chiều làm cho mưa kéo dài mãi đến đêm vẫn chưa tạnh hẳn. Ông bà Tuấn Hoa cũng chìm vào trong giấc ngủ ngon sau một ngày mệt nhọc. Bên tai là tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu, tiếng mưa rơi rì rả rì rầm. Màn mưa đêm bao trùm lên tất cả. Con chó mực ngày hôm nay, nó cũng không có sủa đồng lên, cũng không có lồng lộn như đêm hôm trước. Thay vào đó, nó cứ rúc vào trong xó buồng, rồi nó kêu ư ử ư ử. Bên trong gian buồng ngủ tối tăm, Thu nằm ngủ say, bỗng nhiên ngừng ngáy. Thu từ từ mở mắt, thế rồi trong bóng đêm, nó khẽ nhoẻn miệng cười trong vô thức. có tiếng bước chân người đi lại. Sau đó là tiếng khóc méo mó xen lẫn tiếng cười kỳ dị cất lên ở ngoài gian chính của ngôi nhà. Ông Tuấn đang ngủ say, loáng thoáng nghe tiếng động thì mở mắt. Âm thanh này lạ lắm, nó cứ khò khè như là người già lên cơn hen. Khóc không ra khóc, cười cũng chả ra cười. Tiếng động kỳ lạ đang cất lên từ trong chính ngôi nhà của ông. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng ông và đứa con gái. Ông nhíu mày mấy giây rồi lên tiếng. Thù đấy à? Không có tiếng đáp trả. Chỉ có tiếng ai đó đang mở cánh cửa gỗ. Rồi có tiếng chân đi ngoài sân. Tiếng mưa rơi vẫn rả rích. Ông Tuấn giật mình. Ông nghĩ là có trộm. Vùng dậy mở bung cửa buồng. Ông lao ra ngoài gian giữa. Ở gian giữa đèn điện tối thôi. Ông Tuấn đưa tay bật công tắc bóng đèn. Ông hoang mang. Thấy cửa nhà mở toang. Gió từ bên ngoài thổi vào từng hồi ù ù. Đảo mắt nhìn về hướng buồng ngủ của con cái Thô. Thấy cánh cửa buồng đã mở toang. Ông vội vàng chạy vào trong kiểm tra. Thì cái Thô không có ở trong buồng nữa. Ông Tuấn tái mặt. Giữa đêm mưa gió. Linh tính của ông như mách bảo là con Thô đang gặp vấn đề gì đó. Ông chạy ùa ra bên ngoài. Mưa lất phất rơi lên người. Làm cho ông nổi gai ốc. Ông đảo mắt nhìn quanh. Khung cảnh sân vườn vẫn hoàn toàn bình thường. Mà không thấy con Thô đâu cả. Ông bước vội ra cổng. Nhưng cánh cổng vẫn khóa trái. Có lẽ con Thô vẫn loanh quanh đâu đó. Ở bên trong khu vực ngôi nhà. Chưa có đi ra bên ngoài. Ông muốn lên tiếng gọi. Thế nhưng nửa đêm nửa hôm. Mà gọi ầm lên thì không khéo. Đánh động đến hàng xóm láng giềng. Nghĩ bụng có khi là con Thô nó đi vệ sinh. Thế nhưng không đúng. Điện đóm ở bên nhà to toilet cạnh chuồng nuôi mấy con lợn vẫn cứ tắt tối thôi. Ông lo lắng, chạy ngược vào buồng, thúc thúc vợ. Này, này, dậy, dậy mau lên. Con Thô nó đi đâu rồi? Bà Hoa mở mắt, bà nheo nheo mày, nghe câu được câu chăng. Đi đâu giờ này? Cái gì đấy? Dậy, con Thô nó mở cửa đi đâu rồi? Nó không có ở trong buồng. Cái gì cơ? Sao lại? Bà Hoa mái tóc lòa xòa, hớt hải chạy ra. Trông thấy căn buồn ngủ trống trơn, ở bên ngoài sân mưa ướt sũng, mà không thấy bóng dáng con Thô đâu. Bà tái mặt. Đèn điện trong nhà lẫn bên ngoài được bật sáng. Hai vợ chồng chạy xuống dưới sân vườn ngó ngang ngó dọc. Đang định cất tiếng gọi thì nghe tiếng con mít nó rên ư ử. Con chó hướng ra chỗ cái giếng khơi nơi có nhà tắm. Bất giác nó đứng phắt dậy rồi nó sủa lên từng chập. Con chó gầm gừ. Bà Hoa nhìn theo hướng con chó sủa, hỏi chồng. Ông đã tìm hết chưa? Hay là nó đi tắm? Ông Tuấn đi đến chỗ nhà tắm. Chỗ này có cái giếng khơi lâu năm, tuy đã không còn sử dụng để kéo nước. Ông đặt cái máy bơm ở trên thành giếng. Ông vừa đi xuống, vừa nói. Điên à? Giờ này mà tắm rửa cái gì? Thế nhưng, ông vừa dứt lời. Thì ở bên trong nhà tắm có tiếng cười khẽ khẽ vang lên. Làng quan họ quê tôi, những đêm mùa hát hội. Kìa, các chị, đợi em với, đợi em với. Ông Tuấn trợn trợn mắt. Là tiếng của con cái Thô. Thế nhưng lạ lắm, xen lẫn trong tiếng cười của nó thì lại có cái tiếng cười khò khè. Ông quay đầu lại nhìn vợ. Bà Hoa bước lại gần chồng. Hai vợ chồng từ từ tiến lại chỗ cánh cửa. đang đóng hờ mà ngó vào bên trong. Bất thình lình bà Hoa rú lên một tiếng kinh hãi. Hai vợ chồng trong giây lát như chết sững. Cái Thu quả nhiên ở trong nhà tắm. Nhưng lúc này nó đang đứng trước gương chải chải mái tóc bù xù rũ rượi. Điều kinh hoàng là đôi mắt của nó trợn lên phủ màng trắng dã. Thu cười hình hạch, dãi rớt nhẹo cả ra. Cứ vừa cười vừa hát vừa chải tóc. Thậm chí một tay còn cầm cái gương tròn có hình của Lê Minh Hô. Ông Tuấn ú ớ gọi con, mở toang cánh cửa. Thu, Thu ơi! Thu ngừng chải đầu. Nghe thấy tiếng gọi của bố thì đơ ra mất mấy giây. Nó từ từ quay đầu lại trong bóng đêm, nghiêng nghiêng đầu nhìn bố mẹ bằng khuôn mặt trắng bệch vô hồn. Ông Tuấn sợ như hóa đá. Ông đưa tay bật công tắc điện. Cái bóng đèn dây tóc lập lòe sáng. Thu bật cười sằng sặc, rồi bỗng nhiên ngã vật ra đất sùi bọt mép. Hậu, Hậu. Thu ngã nhòi ra nền gạch, đoạn ngất lịm. Bà Hoa trông thấy cảnh ấy thì tay chân mềm nhũn, nhanh chóng vội vàng đến đỡ con. Con Mích ở bên ngoài càng lúc càng sủa tận hơn. Ông Tuấn bước vào trong, bế thốc con gái dậy. Ông vả vải vào mặt con, gọi tên. Thế nhưng bây giờ Thu đã bất tỉnh. Thu ơi, Thu, con làm sao thế này à con? Ôi con ơi, con ơi. Ông Tuấn vội vàng bế con lên nhà. Lúc đi ngang qua sân, thấy con Mích lồng lộn nhìn vợ chồng ông, sủa càng lúc càng tợn. Bà Hoa mặt mũi tái xanh. Bà kinh hãi nhìn con gái mà nói với chồng. Ông ơi, nó làm sao thế này? Sao da rẻ nó tái xanh tái xám thế này? Nó bảo cái gì mà hậu thế hả ông? Ôi trời ông ơi, tôi sợ quá ông ơi. Ông Tuấn nhíu mày lắc đầu, bế con vào đến trong buồng, bảo vợ thay bộ quần áo vừa ngã ướt cho con, đoạn đăm chiêu nghĩ ngợi. Mấy ngày hôm nay, con gái ông có biểu hiện lạ lắm. Hành động vừa rồi của nó kỳ dị, nhưng quả thực là ông không biết là nó bị làm sao. Không lẽ là nó bị mộng du? Ông Tuấn đi vào trong buồng lay gọi. Thế nhưng cho dù là gọi mãi, thì Thu vẫn chỉ nhắm mắt thở nhẹ nhàng như người đang ngủ say. Ông lẩm bẩm, hình như không phải mộng du rồi. Chả có nhẹ. Bà Hoa khóc nấc. Bà vừa khóc vừa sợ. Vẻ mặt con Thu lúc nãy quái dị. Nó lại gọi tên một người xa lạ, khiến cho bà hoang mang. Bà đưa mắt nhìn chồng. Có lẽ gì cơ? Ông Tuấn tim đập thình thịch. Chả có lẽ là ma làm. Ma làm á? Bà Hoa ú ớ. Nửa đêm mưa gió, đứa con gái của bà bỗng nhiên trở ra như vậy, làm cho bà hoang mang kinh hãi. Bà đưa tay kiểm tra thì thấy người ngợm con Thu lạnh ngắt, thế nhưng lại đổ mồ hôi. Ông Tuấn nói được câu đó xong thì ra trước ban thờ đốt cây đèn dầu. Ông châm lên ba nén nhang, cắm vội lên bát nhang của ông bà nội con Thu. Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ sống khôn thác thiêng, về phù hộ độ trì cho con cho cháu. Xem con bé con nó bị làm sao đây này bố ơi mẹ ơi. Khói trắng ở trên bát nhang lợn vợn bay lên. Giữa nửa đêm, ngay khi ông Tuấn vừa khấn xong, thì bà Hoa chạy ra gian chính, kinh hoàng nhảy cổ cổ ôm chầm lấy chồng. Ông ơi, ông ơi, nó lại cười kia kìa. Ông Tuấn trợn mắt há mồm. Ông đang đứng khấn, bị bà Hoa xô ngã rúi rụi cả vào thành cánh tủ. Cùng lúc tiếng cười ghê rợn từ trong buồng của con Thu lại cất lên. Hai vợ chồng hoảng loạn, còn chưa kịp đứng dậy thì chẳng hiểu sao bóng đèn điện đột nhiên tắt ngốm. Có tiếng gì đó như là tiếng của cái giường ở trong buồng ngủ của con Thu kêu lên những tiếng cót ca cót két lạch cả lạch cạch, vô cùng ghê rợn. Quả thật đây là một sự tra tấn tinh thần kinh khủng. Trong bóng đêm mịt mù, căn nhà chỉ còn lại mỗi ánh đèn dầu ông Tuấn vừa đốt lên heo hắt. Không gian trở nên đặc quánh. Ba nén hương trầm cháy đỏ đầu đang tỏa khói lợn vợn bay lên. Bất thình lình một nén ở giữa tắt ngốm. Bà Hoa ông Tuấn tái mặt. Bây giờ ở bên trong gian buồng nhỏ tăm tối, gió lùa qua khe cửa làm cho cái rèm hoa cứ bay phần phật. Tiếng lẹt kẹt của cái giường như là tiếng người ngồi dậy. Hai ông bà sợ đến rúng gió cả vào với nhau. Từ bên trong buồng, một bóng hình từ từ đi ra, kèm theo đó là tiếng cười khò khè, tiếng ho lụ khà lụ khụ, làm cho bà Hoa rú lên kinh hãi. Ông ơi! Thu từ từ bước ra, ông Tuấn trông thấy đứa con gái câm lặng, không nói lên lời. Mái tóc dài của nó rối tung, nó lom khom lưng, vừa đi vừa làm động tác như đang chống gậy, bước sập sẻo từng bước một. Thời gian như ngừng lại, tiếng con mích ở bên ngoài hú lên hoảng loạn. Bóng hình của con Thu phản chiếu trên bờ tường lay động theo ngọn đèn dầu bập bùng. Bà Hoa vã cả mồ hôi, bà run cầm cập. Ông ơi, nó bị làm sao thế này hả ông? Ông Tuấn lặng im, quả thực giây phút này đây, ông cũng không biết là đứa con gái của mình đang bị làm sao nữa. Cái Thu vừa làm động tác chống gậy, vừa bước ra bên ngoài. Miệng của nó loe ra, đôi mắt cứ trợn ngược, vừa đi vừa lết lết cái chân. Nó ngửi thấy mùi nhang trầm, cái mũi của nó khịt khịt. Nó bất giác nhìn thẳng về phía của ông Tuấn, bà Hoa, mà cười lên điên dại. Ông Tuấn ôm chặt lấy vợ, ông run rẩy nhìn đứa con gái. Thù ơi, cái gì thế này? Cái gì thế à con ơi? Cái Thu cứ thế lết dần ra giữa nhà. Nó từ từ vặn đầu sang một bên, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn bố, rồi rít lên từng chữ. Lão, hậu, biết chưa? Hậu. Hậu. Hậu nào? Hậu gì à con? Ông Tuấn lồm cồm bò dậy. Cái Thu không đáp lời. Nó lại tiếp tục lết về phía buồng của ông Tuấn. Nó vừa đi vừa cười, rồi thỉnh thoảng nó nấc lên khóc một cách kỳ dị. Bà Hoa bấu chặt lấy chồng, tay chân bà mềm nhũn. Ông ơi, nó bị ma nhập rồi ông ơi. Đúng là nó bị ma nhập rồi ông ơi. Cái Thu ngửa cổ lên mái nhà. Ông Tuấn trước giờ không tin vào mấy cái chuyện tâm linh, ma quỷ. Thế nhưng đứng trước tình huống bây giờ, có đánh chết thì ông cũng phải thừa nhận chỉ có một lý do duy nhất làm cho cái Thu ra như thế này. Ấy là do ma nhập, chứ không phải là áp lực học hành gì cả. Bây giờ trong nhà chỉ có mỗi ông là trụ cột. Cái Thu là đứa con gái duy nhất của ông. Ông nhìn chằm chằm vào con, lấy hết can đảm. Hậu, con Hậu kia, mày là ai? Sao mày lại nhập vào con tao? Cái Thu bỗng nhiên dừng lại, nấc lên. Nghe tiếng ông Tuấn thì nó cười khanh khách. đoạn lắc đầu ngoài ngoại. Ông Tuấn sợ lắm. Bây giờ ông vừa sợ, vừa tức, lại vừa thương con. Ông bước vội ra chỗ bờ tường, bật cái công tắc điện. Ông dập lên dập xuống cái cầu dao. Nhưng hình như là mưa gió, mất điện. Bà Hoa lao lại phía ông. Hai vợ chồng đứng chắc cách chỗ cái thu vài bước. Ông Tuấn hỏi tiếp. Nói mau, con Hậu kia, mày là ai? Cái thu ngừng cười. Nó quay lại nhìn bố mẹ chằm chằm, làm cho bà Hoa quả thật là muốn ngất xỉu. Rớt rãi từ mồm của nó nhèo ra, ánh đèn dầu heo hắt chiếu lên khuôn mặt của nó, làm cho ông Tuấn cảm tưởng đây là một khuôn mặt hoàn toàn khác, chứ không phải là đứa con gái bé bỏng của ông nữa. Cái thù bước dần lại, chân của nó lúc thấp lúc cao, cứ như là người bị thọt. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Hậu là Hậu là bà Hoa không thể chịu nổi, bà ngã ra. Cảnh tượng này quá đỗi kinh hoàng. Quả thật là con gái của bà bị ma nhập. Ông Tuấn nghiến răng. Ông run run nhìn lên ban thờ, nơi hai nén nhang cháy dở. Bất ngờ ông lao chồm tới mà hét lên. Con Nam Mô A Di Đà Phật, mày dám nhập vào con tao à? Mày dám nhập vào con tao à? Ông vọt tới, chỉ nghe đến huỵch một cái, ông đè nghiến con thu xuống đất. Bà Hoa cũng rú lên. Vừa lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng sét đánh vang lên chói lòa. Ánh chớp chiếu vào gương mặt con thô, trong tích tắc hiện lên trắng nhợt. Ông Tuấn hai tay ghì chặt lấy tay nó. Nó cười sằng sặc. Nó rít qua kẽ răng. Hậu là của tao. Tao phải đưa Hậu đi. Tao phải đưa Hậu đi. Cái thu vừa lắc đầu như là người động kinh. Ông Tuấn khỏe như thế. Thế mà bây giờ dường như cảm giác là cái thu còn khỏe hơn cả ông. Bà Hoa thì không cần phải nói. Bà cứ như thế mà nhìn hai bố con. Bà thở hồng hộc như là người sắp chết. Ông Tuấn đưa tay vả bôm bốp vào mặt cái thô mà quát. Mày cút ra khỏi con tao. Bà đâu? Bà lấy cái dây thừng ở chỗ rồi sọt hoa quả ra đây cho tôi mau lên xem nào. Thô bị ông Tuấn vả cho thì trở nên lồng lộn. Nó nhổ nước bọt phì phì vào mặt ông Tuấn. Đôi mắt của nó vằn lên những tia máu mà nghiến răng nghiến lợi. Thằng danh con, tao bóp mày chết. Thằng danh con này, tao vật mày chết. Tao giết cả nhà mày. Mọi thứ trong giây lát trở nên vô cùng hỗn loạn. Chó của cả làng chẳng hiểu vì sao cứ rú lên ầm ĩ. Tiếng sủa của con mích đánh động. Bà Hoa loạn choạng bỏ dậy. Bà lao ra giữa trời mưa. Bà vừa tháo cái dây chặt mà ông Tuấn dùng để buộc sọt hoa quả. Tay chân của bà cuống cuồng. Bà gào lên. Ôi bà con làng nước ơi, cứu nhà tôi với. Con tôi đã bị ma nhập rồi. Ôi bà con làng nước ơi. Ôi ông bà ông vải ơi. Giời ơi là giời. Ôi con ơi là con ơi. Tiếng gào của bà Hoa vang lên trong đêm tối. Bà mau chóng cầm sợi dây, lao vào trong nhà. Chỗ ông Tuấn đang vật lộn với cái thô, đưa cho ông. có tiếng lục đục rì rầm ở những nhà xung quanh. Cất lên gọi sang, ông Tuấn quát to: "Tiền sư cha, bà buộc tay buộc chân nó lại mau lên, để tôi giữ nó chứ." Bà Hoa khóc chu chéo. Ông Tuấn kéo tay con Thu trụm lại, nó dẫy như đỉa phải vôi. Bà Hoa vừa buộc tay con vừa hét om sòm: "Ôi nàng nước ơi, ôi Hồng Tĩnh bà Dung ơi, cứu với, cứu với." Vợ chồng nhà Dung Tĩnh là hàng xóm của nhà bà Hoa. Bà Hoa vừa buộc tay con Thu thì ở bên kia bờ tường, tiếng ông Tĩnh gọi: "Có cái chuyện gì mà đêm hôm ở Mỹ thế nhà Tuấn Hoa ư?" Bà Hoa thắt chặt cái nốt ở trên tay con gái, bà chạy ùa ra hiên, bà vừa khóc vừa run rẩy mếu máo: Con Thu nó bị ma nhập rồi, bác Tĩnh ơi, cứu với, cứu với." "Cái gì? Ma nhập á?" Tiếng xì xào càng cất lên nhiều hơn. Bà Hoa lao xuống sân, mở cổng. Bà thấy hàng xóm xung quanh nghe thấy ma nhập thì lật đật kéo sang. Bà vào tới nơi, nhìn thấy con Thu mắt trợn trừng, nó đang quẫy đạp. Nó lè lưỡi nhìn mấy người hàng xóm nhà ông Tuấn, nó chửi ngấu nghiến làm cho ai nấy dựng cả tóc gáy. "Cút ngay, cút ngay, cút hết ngay. Chúng mày vào bảo đi, tao vật chết, tao vật chết." Ông Tuấn đang ngồi trên đè chặt con, ông bệt quá vừa buông lỏng tay, nó oằn người đạp cho ông một cái ngã lăn cả ra. Ông Tĩnh và mấy người hàng xóm thấy chuyện chẳng lành, con Thu xoay người định bỏ dậy, họ lập tức lao vào đè chặt gầy nó xuống đất. Mọi thứ vô cùng hoảng loạn. Bà Dung và ông Tĩnh nhanh chóng mở tủ nhà bà Hoa. Bà lấy ra bó nến cũ, cầm lấy ngọn đèn dầu trên ban, hạ xuống mà đốt nến. Ngôi nhà nhanh chóng được thắp sáng. Con Thu dậy khỏe lắm. Ông Tĩnh là một người đàn ông hàng xóm, giữ nó muốn bỏ cả hơi mà cảm thấy vẫn không xi nhê gì. Ông Tuấn bị nó đạp trúng ngực đau đớn bỏ dậy. Ông vớ lấy cái chổi cồn ở góc nhà, ông sấn sổ tiến lại, vụt bôm bốp vào chân nó. "Mày đạp cả bố mày à? Mày lại còn đạp cả bố mày đấy." Con Thu rít lên. Bây giờ ông Tuấn có hàng xóm láng giềng đến thì không còn sợ nữa. Ông trở nên hăng máu. Bà Dung thắp sáng mấy cái bóng đèn xong, chạy ra ngoài sân. Chẳng biết bà làm cái gì ở bên dưới nhà tắm. Một lát sau bà chạy lên, trong tay cầm một cái gầu nhựa. Ông Tĩnh và mấy người hàng xóm vẫn còn đang ghì chặt lấy con bé. Ông Tuấn thì buộc nốt được hai chân con Thu lại. Bà Dung bảo mọi người tránh ra, rồi bà hất cả cái gầu đựng thứ gì đó vào mặt con Thu đang dẫy đành đạch. Bà chửi: "Chết cha mày đi, cút mẹ mày đi." Nước ở trong cái gầu hất vào người con bé. Con Thu rú lên một tiếng, gân cổ của nó vằn vẹn. Ông Tuấn ngửi thấy mùi lạ lạ. "Cái gì đây? Bà hất cái gì vào người nó đây?" Thu giật lên đùng đùng, bà Dung nhào tới. Bà dùng tay xoa xoa chỗ nước ấy đầy mặt đầy mồm cái Thu. "Nước đái, nước đái chứ nước gì?" Ôi, cái gì cơ? Bà Hoa sụi lơ cả ra. Lần này thì bà ngất hẳn. Bà Dung vừa quẹt vừa bôi. Cái Thu bị bôi nước đái vào mặt thì sùi cả bọt mép, ợ lên mấy tiếng. Rồi bỗng nhiên im bặt, nằm đó thở khò khè. Nó từ từ nhắm mắt lại, rồi không còn dãy giụa nữa. Mồ hôi của mọi người ướt đẫm. Ông Tuấn thấy con bé ngừng gào thét thì chạy lại. Chỉ thấy con bây giờ nằm thở phập phồng, cúc áo bị giằng co bung tả tơi. Ông vội vàng kéo vạt áo che lại, nhìn sang mấy người hàng xóm, vẻ mặt hoang mang. "Sao rồi? Được chưa, được chưa?" Không ai trả lời, bởi vì thật sự là họ cũng không biết tình hình ra sao. Bà Dung buông cái Thu ra. Ông Tuấn vò đầu bứt tai. Ông định cởi trói thì ông Tĩnh ngăn lại. "Ôi từ từ, chắc gì con ma nó đã ra. bể nó vào trong giường, gọi bà Lý ở cuối làng sang xem cho. Bà Lý là bà già làm nghề thầy cúng ở làng, năm nay độ 70, rất giỏi trong mấy việc ma quỷ, tỷ dụ như ma nhập thế này. Ông Tuấn nghe ông Tịnh nói cũng vội gật gật đầu. Người ta khiêng con bé vào bên trong buồng ngủ, bảo bà Dung và một bà nữa trông chừng. Rồi ông Tuấn cùng với ông Tĩnh nhanh chóng đi ra ngoài sân, leo lên cái xe chở hàng của nhà ông. Mưa bầu trời lúc này đã gần tạnh, chả hiểu làm sao lại đổ nặng hạt hơn. Ông Tĩnh hỏi thế rốt cục là con bé Thu nó bị ma nhập ra làm sao, chui bờ chui bụi gì mà để ma nó nhập. Ông Tuấn vẫn cứ rổ ga phi thẳng ra cổng mà lắc đầu ngoài ngoài. Ai biết được. Từ từ đi rồi hắn kể. Đi sang bên nhà tìm bà cụ Lý đã. Chiếc xe máy Dream vẫn buộc hai cái sọt ở đằng sau. Hai người đàn ông ngồi dính vào nhau lao ra ngoài trên con đường làng. Trời vẫn đổ mưa tầm tã. Ở bên trong căn nhà nhỏ, lúc này bà Hoa ngất lịm, còn con Thu thì lại bất giác từ từ mở mắt. Nó vô thức nhìn lên mái nhà, làm cho hai bà hàng xóm sợ quýnh cả vào với nhau. Nó cứ thế mà nằm đó lẩm bẩm như người mất hồn. Làng quan họ quê tôi, những đêm mùa thổi bà Dung dãy nảy cả lên. Con Thu đang bị trói chân trói tay ấy mà nó lại bắt đầu run bần bật. Đôi mắt của nó liếc nhìn qua hai bà hàng xóm. Mùi hương của nhang cháy dở nồng đậm làm cho không gian của ngôi nhà trở nên u ám. Người hàng xóm còn lại đứng cạnh bà Dung là bà Chiên. Bà Chiên từ nhỏ tính tình nhút nhát, cũng là người sợ ma sợ cỏ. Ánh mắt của con Thu sắc như dao lam, vừa cười vừa hát, nhìn thấy mấy người một cách vô cùng kỳ dị. Bà Dung trông thấy bà Hoa vẫn còn đang ngất lịm ở những góc nhà. Bây giờ chỉ còn lại mình và bà Chiên đang trông chừng con Thu, thì quả thực là bà cũng bối rối, không biết phải làm sao. Bà lẩm bẩm, bỏ mẹ rồi, nguyên cả một gầu nước đái mà cũng chả ăn thua. Quả này có khi phải dùng roi mâu mây, mây roi dâu, may ra mới trị được nó. Bà Chiên ú ớ, roi dâu, bà định làm gì? Bà Dung không nói thêm lời nào, bảo bà Chiên trông chừng con Thu, rồi chạy ra cổng ở nhà ông bà Hoa Tuấn. Bỏ lại bà Chiên một mình ở trong buồng với con Thu, bà Chiên sợ đến tái cả mặt. Chạy về vườn nhà mình, ra chỗ bờ ao bẻ một cành dâu, để nguyên lá, hầm hầm mang sang. Thấy bà Chiên đang ngồi co rúm ở một góc, mặt mũi méo xệch, con Thu thì đã dãy giụa ngã lăn cả xuống đất. Nó trườn như con rắn, bây giờ thì trông nó chết khiếp. Nước dãi nước rớt cứ thế mà nhèo ra. Nó vừa trườn vừa hát. Cái đầu thì thò thò lòa xòa toàn là tóc, nằm người ở trong. Nhưng toàn bộ cái đầu thì nghẹn cổ, thò ra ngoài cánh cửa buồng. Mắt của nó nhìn đăm đăm, ánh mắt láo liên, trông vô cùng ghê rợn. Bà Hoa đang nằm bất tỉnh mê man. Lúc bà vừa hé được mắt nhìn ra, trông thấy con gái nằm đơ ngóc cái đầu lên nhìn mình, thì rú lên một tiếng kinh hoàng. Lại nhìn rõ là con Thu bây giờ, hàm dưới của nó méo sang một bên, trông khuôn mặt của nó vặn vẹo dị hợm. Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi, con sông cầu làm bao xanh. Cứ thế, bà Hoa lại rú lên một tiếng rồi nằm vật ra ngất tiếp. Bà Dung lao tới, bà tay lăm lăm roi dâu vụt chan chát lên người con Thu, khiến cho nó dãy đành đạch. Bà vụt tợn lắm, bà vừa vụt vừa chửi: vòng ma vòng quỷ ở đâu? Mày mà không cút ra thì bà quật mày chết. Mày chết. Bà Chiên ở bên kia run rẩy. Bà đang ngồi ở trên giường nhà bà Hoa, lấy cái chăn con công trùm cả đầu. Nó chết rồi thì nó sợ cái gì mà dọa nó chết? Rồi dâu có đánh được nó không? Bà Dung vẫn cứ quật miệng nói: thì ngày xưa tôi nghe bu tôi bảo ma nhập thì cứ lấy roi dâu mà quật, giờ thì chỉ có cách này mong cứu được con bé thôi chứ. Con Thu rít lên, mỗi một nhát roi dâu từ tay của bà Hoa quật xuống là một lần cả người nó dãy đẩy lên như vô cùng đau đớn. Thế mà nó vẫn cười, miệng nó vẫn hát, nước dãi nước rớt cứ nhèo cả ra. Giọng của nó thì lúc là người đàn ông, lúc thì là người đàn bà. Lúc nó không hát nữa thì nó nhìn đăm đăm vào bà Dung, ánh mắt sắc như dao cau. Nó nghiến răng trèo trèo, cái hàm của nó đánh sang bên phải, đánh sang bên trái. Thỉnh thoảng thì nó lè lưỡi ra, khiến cho bà Dung vừa đánh mà cũng vừa sợ. Tao phải đưa nó đi, phải đưa nó đi chứ. Mày mà cản tao, tao vật chết cả lò nhà mày. Tao vật cả lò. Bấy giờ trên con đường đất đỏ nhão nhoét giữa làng, ông Tuấn và ông Tĩnh đội mưa tìm sang bên nhà bà cụ Lý. Nhà bà cụ Lý ở gần cuối thôn, ông Tuấn vừa lái xe, vừa đưa tay gạt từng dòng nước mưa chảy ướt trên khuôn mặt, nhìn không rõ đường mà lo lắng. Chiếc xe cũ, đèn tối om om, nó cứ nằng ẳng ặc lên như sắp chết máy. Bây giờ, ông như đang ngồi trên đống lửa. Hai ông đi được thêm một quãng, cuối cùng cũng tới nơi. Thấy nhà bà cụ Lý đóng cửa im lìm, ông Tĩnh nhảy vội xuống, không e dè gì mà đưa tay đập cánh cổng gỗ rầm rầm. Ông lớn tiếng gọi: bà cụ Lý ơi, bà Lý có nhà không? Hai con chó nhà bà Lý nằm ở trên hiên, nghe có người gọi giữa đêm thì đứng phắt dậy, lao ra sân gầm ghè sủa. Điện đã mất, có lẽ mưa to gió lớn kèm theo sấm chớp cho nên người ta cắt điện. Ông Tĩnh gào đến khàn cả cổ mới có tiếng mở cửa. Một người thanh niên hình như là cháu của bà cụ Lý ngó đầu ra ngáp. Trông thấy hai người làng tìm giữa đêm cũng biết ngay là có chuyện lớn, bảo hai người đợi một tí rồi quay vào gọi bà cụ. Bà cụ Lý lọ mọ đi ra, trông thấy ông Tuấn, ông Tĩnh, bà cụ đứng ở bên hiên nhíu mày vài giây. Cún, đi vào. Thế nửa đêm nửa hôm rồi còn bị con ma con cỏ nó hành cho đế phóng. Ông Tuấn và ông Tĩnh còn chưa kịp chào, hai con chó đang lồng lộn, thế mà nghe tiếng bà cụ bỗng nhiên dừng sủa cụp đuôi, chạy thẳng vào trong nhà. Bà cụ dáng người nhỏ bé, đội cái nón, khoác áo tơi đi ra. Bây giờ ông Tuấn nhìn bà cụ, ánh mắt chờ mong. Cô ạ, cháu đây, vợ chồng nhà Tuấn Hoa đây ạ. Cô ơi, con bé Thu nhà cháu. Bà Lý gật gật đầu, bảo thằng cháu trai lấy cho bà cụ cái tay nải, rồi dắt xe chở bà đi. Chẳng hiểu sao, còn chưa kể gì mà bà cụ đã biết hai người tìm đến, nhờ giúp chuyện liên quan đến ma quỷ. Thằng cháu trai thở dài, nửa đêm nửa hôm đang ngủ ngon, mà lại phải đi theo bà làm việc. Thế nhưng, có lẽ là nó cũng đã quen. Bà cụ làm nghề thầy cúng, những cái chuyện ma cỏ đêm hôm người ta đến tìm, thì cậu ta luôn là người chở bà cụ đi làm, cho nên cũng chẳng lạ. Ông Tuấn nói qua cho bà cụ nghe tình hình của con Thu. Hai chiếc xe đội mưa chở bà cụ vòng vèo được một lúc, cũng đã về đến nhà của vợ chồng ông. Đi đến đầu con đường nhỏ lối vào cổng, bà cụ đã nghe tiếng của con Thu cười khánh khách. Bà cụ xuống xe, cúi người bốc một nắm đất, rồi phăm phăm đi vào trong sân. Âm khí đầy nhà rồi thế này. Bà Dung bà Trên lúc này ở bên trong, trông thấy bà cụ Lý tới thì mừng rỡ. Lúc này đây người con bé Thu đã vằn vẹn toàn là vết roi, lằn như con lươn. Nó nằm nó thoi thóp, nước dãi nhiều trắng ra như lên con nghiện. Bây giờ nó không hát nữa. Nó vừa nằm vừa nhìn bà Dung bằng ánh mắt tức giận, miệng cứ càu nhàu trời. Bà cụ Lý bước vào, bà thấy cành roi dâu đã gãy trên tay bà Dung, bất giác quát lên. Ôi giời, tên sư cha nhà mày, sao mày dại thế? Mày đánh con nhà người ta thế thì còn gì là người mới chẳng ngậm. Ngộ nhớ con bé đó không tỉnh được thì sao? Ông Tuấn ông Tĩnh vừa bước vào, bà Dung mừng rỡ, lại bị bà cụ mắng thì không hiểu, gãi đầu gãi tai. Cô. Bà Trên bấy giờ mới dám tung chăn bước xuống. Bà Trên bảo là lúc nãy đã hất cả nước đái vào người con Thu mà con ma con quỷ nó không chịu ra. Bà cụ lắc đầu. Ôi giời ơi, nhiệt tình mà không biết gì thì người ta gọi là cái thứ phá hoại đấy. Bây giờ con quỷ nó đang chiếm cơ thể nó, rồi nước đái vào người mà đẩy được nó ra thì đã dễ quá, chứ không khéo lại lôi luôn cả hồn vía con bé theo đấy. Khổ thế chứ lại. Đoạn bà cụ nhìn lên bát nhang, ba nén tắt một của nhà ông Tuấn. Bà cụ Lý im lặng một lúc, nheo nheo mắt tính toán. Đoạn nói. Có điểm không hay rồi. Hai ngắn một dài, lại ở chính giữa thế này. Các cụ không có biết chuyện để mà che chở cho nổi. Tuấn đâu, rút cả ba que đó ra, lên năm cây nhang mới, kêu cầu ông bà ông vải về vuốt ve che chở cho con bé. Rồi đi lấy cái liềm cắt núa lúa của nhà mày lên đây, để tao khảo vong. Cái liềm cắt lúa ấy, cầm lên đây để cho cô khảo vong mau lên. Ai, sao còn đứng đây nữa? Cái liềm cắt lúa. Dạ. Hết tập 2. Tóm lại là con Thu bị ma nhập. Nhưng mà con ma gì tôi không biết. Chắc là con ma quan họa. Chắc là con ma quan họa. Bởi vì nó hát. Nàng quan họa quê. Ở đây nó phải hát như thế này mới đúng. Nó phải hát như thế này không ạ? Con Thu là bị con ma quan họa nó hát. Nó nhập. Mà nó nhập là nó hát quan họa. Sao không kéo được nhỉ? Ông từ đợi thôi tí. Đều thế sao không kéo được ta? Ở đây không? Nàng quan họa quê tôi thằng dừng mùa hát hoại. Nhưng đêm trăng hát gọi quan sông cầu nàng báo xanh mang tên nàng quan họ quanh quanh. Nàng quan họ quê tôi những chiều báo thương nhũ tiếng ca coi như là đầu ngọn gió lón quay thao ố người ơi. Đấy. Nên là bị con ma quan họ nó nhập đến 89 phần 10 là như thế rồi. Đúng không? Còn cụ thể là cái con ma quan họ nó như thế nào thì tôi cũng chưa biết. Chờ xem. Tập sau thì có lẽ là bà cụ... bà cụ Lý sẽ chiến đấu với con ma quan họ. Xem nó như nào. Con ma quan họ, xong rồi lại có anh Chiến, nhà làm mộc ở bên Bắc Ninh. Không biết vớ vẩn lại có họ hàng với nhà ông Đồng. Đúng không? Ok. Này vẫn còn sớm. Tại vì cái bộ này đáng nhẽ là mình chia 2 tập đấy. Đọc cho nó dài. Thế nhưng mà ông ca nó buồn ngủ quá. Nghỉ sớm cho nên thôi chia thành 3 tập. Ok, trước khi mà kết thúc chương trình thì anh xin phép là anh chia sẻ một chút với bạn Quân. Quân ơi, em có đang ở đây không? Quân, em có đang ở đây không? Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay bạn Quân, nói đúng ra phải gọi là cháu Quân. Bởi vì là năm nay cháu nó chuẩn bị 18 tuổi. Cháu nó, mình gọi mình là chú thì đúng rồi, cháu Quân. À, chú gấp đôi tuổi mày rồi. Ê, Quân nó xin ý kiến của mình. Thì nó nói mình như này. Anh ạ, em đau đầu quá. Và làm sao? Bây giờ đang tuổi thanh niên phơi phới, 18 đôi mươi hừng hực ngọn lửa thanh xuân, thì có cái gì mà đau đầu đâu em. Sống nó phải vui tươi như những đóa hoa trong vườn hoa tulip, chứ làm gì mà phải đau đầu. Mà em đau đầu lắm. Thế thì nói cho anh nghe xem như thế nào. Quân là một người thanh niên lớn lên trong một gia đình mà có thể nói là phải gọi là gia tộc. Một gia tộc làm ăn có tiếng. Đấy, ở Nam Định. Liên quan đến cái nghề tàu thủy. Tôi cũng không biết cụ thể lắm. Tại vì tính mình thì không có soi mói người khác bao giờ cả. Thì em rất là đau đầu. Em đang đứng trước một cái ngưỡng cửa cuộc đời. Bố mẹ em thì cho em lựa chọn, nhưng mà ý của bố mẹ em thì muốn em đi ra nước ngoài để du học, để bước ra một cái chân trời mới. Và có thể là nếu như mà cần thiết, tức là em thích, thì thậm chí là bố mẹ em sau này sẽ lo cho em định cư ở châu Âu này nọ. Em thì em lại có xu hướng ở lại hơn, bởi vì là ở đây em có gia đình, có bạn bè. Thế là mình mới hỏi luôn, có người yêu đúng không? Dạ vâng. Thì bây giờ em đang suy nghĩ nhiều quá này nọ đồ, em muốn xin ý kiến. Thế thì nói thật lòng là Quân thân mến, thật ra thì nếu như đấy là em hỏi thôi, chứ còn anh tin là trong đầu em đã có lựa chọn rồi. Bởi vì là qua cái cách nói chuyện của em thì anh cũng đã thấy là em có cái sự lựa chọn rồi, chứ không phải là không. Mà qua những gì em nói, anh thấy em có sự lựa chọn ngay rồi. Là em đang ở nhà, em muốn ở nhà, chứ không phải là em muốn đi. Trong đó là em lại nói là bố mẹ em cho em quyền lựa chọn. Đó. Thế thì coi như là em đã lựa chọn rồi. Còn nếu như em nói là anh đưa cho em lời khuyên, thế thì anh sẽ xin phép khuyên như thế này. Anh sẽ chỉ phân tích, chứ anh sẽ không bảo em là phải làm như thế nào và nên làm như thế nào. Anh chỉ đơn giản là phân tích. Và sau khi phân tích xong thì em có thể dựa trên cái cơ sở của anh để có những cái lựa chọn cho mình. Em vốn dĩ đã sinh ra một cái nôi bằng vàng. Em vốn dĩ đã sinh ra ở vạch đích. Mà thậm chí là cỡ như em có khi phải đi lùi mới đến đích. Đây là một cái thế cực kỳ mạnh của bất kỳ ai, bất kỳ bạn trẻ nào trong thời đại này. Đấy, chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều như thế. Sinh ra trong một gia đình giàu có, nó là một lợi thế, mà gần như là lợi thế tuyệt đối. Đó. Thế nên cho nên là đây là một cái thế mạnh của em. Thế thì em, vì em đã có cái thế mạnh mà lại còn là một thế mạnh tuyệt đối, thì em chẳng cần phải suy nghĩ bất kỳ điều gì nhiều cả. Em làm cái gì nó cũng vẫn đến đích. Nếu như anh chỉ nói, nếu như một bạn ở gia đình có gọi là có. Bạn sẽ vẫn phải cố gắng học tập, bạn sẽ phải cố gắng tranh thủ cơ hội, bạn sẽ phải cố gắng này nọ. Một bạn ở trong gia đình gọi là giàu thì bạn cũng vẫn phải lựa chọn học hành cách nào đó để mà phấn đấu lên, để duy trì cái sự giàu có và làm giàu thêm. Nhưng là em ở trong một cái gia tộc lớn, phải gọi là trong cái giới gọi là triệu phú, thì em chẳng có cái gì mà để phải suy nghĩ cả. Đây là anh nhìn, anh nói bằng sự thật thực tế. Em chẳng có cái gì phải suy nghĩ cả. Suy nghĩ làm gì nhiều cho nó mệt đầu. À, bởi vì là nếu như em ở bên nước ngoài, em đi du học về em vẫn ngon, ở bên đấy cũng vẫn ngon. Hoặc thậm chí em không đi du học, em ở nhà thì em cũng vẫn ngon. Đấy là cái quan trọng. Thế cho nên là anh mới nói là em hỏi anh thôi, nhưng mà anh nghĩ là em đã có câu trả lời rồi. Chứ mày hỏi anh như thế thì mày chỉ mang cái câu hỏi của mày, nó chỉ mang cái ý nghĩa gọi là thủ tục thôi. À. Còn em mới có 18 tuổi. Nếu như để mà nói là vì một cô gái mà em ở nhà thì anh thấy nó cũng không có thuyết phục cho lắm. Em ơi, em mới có 18 tuổi thôi. À. Em còn quá trẻ để mà bảo là để gắn bó vĩnh viễn với một người. Hơn nữa là nhà em giàu, em là một thằng con trai. Em có đủ điều kiện để có những cái thứ nó hơn nhiều. Cho nên là em hiện tại thì em, anh nghĩ là em đừng chôn chân ở một chỗ làm gì cả. Kể cả là em quyết định lựa chọn đi hay là ở thì em cũng đừng nghĩ rằng là em chôn chân một chỗ làm gì cả. Em chỉ đang ở Nam Định. Em chỉ đang là một tỉnh lẻ. Phải thừa nhận, chúng ta phải thừa nhận với nhau là một tỉnh lẻ. Anh thấy anh ở Thái Nguyên là tỉnh lẻ. Đó. Thế rồi em sẽ ra những thành phố lớn, em sẽ gặp nhiều người hơn nữa, em sẽ có nhiều thú vui hơn nữa, mà nhất là có nhiều tiền như em thì tha hồ mà vui. Thế thì chả tội gì mà em phải nghĩ rằng là bây giờ em phải chôn chân vào chỗ. Đúng không? Chả tội gì cả. Đó. Nếu như anh là em thì đi nước ngoài xem bên những cái chân trời đó. Có thể là em đi, em không tính những chuyện định cư, em không tính những cái chuyện là ở đó vĩnh viễn, em đi du học, đi cho biết. Mình là thanh niên mà, mình là trẻ mà. Em hơn anh ở chỗ là bây giờ em còn trẻ. Em hơn anh ở chỗ là em, nhà em giàu với lờ. Đó. Thế cho nên là phải đi chứ em, còn trẻ. Tội gì mà không đi. Đi chứ. Đi để biết, để nhìn thấy thế giới nó rộng lớn, nó muôn màu muôn sắc và nó tuyệt vời lắm em. Chứ nó không chỉ đơn giản như là ở dưới cái mái nhà của em, ở trong cái thành phố của em, nho nhỏ của em, ở trong cái tỉnh lẻ của mình. Ở bên ngoài mọi thứ nó tuyệt vời lắm. Chẳng qua là em chưa đi thì em chưa thấy. Còn khi em đi ra ngoài em sẽ thấy mọi thứ nó mở mang rực rỡ lắm. Anh chỉ sợ đến lúc đấy nó lại, em còn thấy những thứ nó tuyệt vời hơn nữa, rồi em lại bảo ừ đúng, may quá mình đi, mình nghe lời ông Tốn chẳng hạn, ví dụ thế. Cảm ơn Trà Dương đã super chat. Cảm ơn quả ổi của Trà Dương. Đi. Đó. Cái thứ nữa đó là gì? Anh chỉ nói đơn giản, có những người ở Việt Nam rất là giàu có, rất là thành đạt. Nhưng họ vẫn đi. Họ đi ra nước ngoài để họ nhìn thấy thế giới. Có thể là đi chơi, có thể là đi làm việc, có thể đi công tác. Đó. Họ nhìn thế giới. Cho nó, để biết là thế giới nó có những cái thứ tươi đẹp. Anh chỉ nói ví dụ như là đi Tây Ban Nha chẳng hạn, để tìm một em Tây nào đó. Ấy, nó nhiều cái nó rất là vui và rất là thú vị. Có thể là ở nhà thì các chú các anh ấy đã từng đi Quất Lâm ở Nam Định nhà em đúng không? Quất Lâm này, có thể là đi Trần Duy Hưng này, có thể là đi Đồ Sơn này, có thể là đi Thanh Xuyên của Thái Nguyên này. Đấy. Có thể là họ đã đi hết rồi, họ đã nếm xanh đỏ tím vàng nâu đen lục lam rồi. Thế nhưng mà họ vẫn cứ đi ra nước ngoài để họ tìm hiểu những cái chân trời mới, họ tìm hiểu những cái kiến thức mới, tìm hiểu những cái trải nghiệm mới. Họ đi ăn khoai tây, họ đi ăn sò tây, sò vỏ trơn, đấy, ví dụ như thế. Tức là mặc dù con người ta đã có những cái anh xin lỗi Trà Dương, ở trái lê đó anh thấy cho nó trông nó giống trái ổi. Anh xin lỗi trái lê nghe, anh xin lỗi trái lê. Ok, anh nhầm em là trái ổi. Đó. Em có thể thấy là đấy, những cái người đó họ đã nếm đủ xanh đỏ tím vàng rồi, nhưng họ vẫn cứ đi để họ thấy những thứ nó ở những cái chân trời mới hơn. Họ trải nghiệm những điều nó mới lạ hơn. Đó. Trong khi đó là ở Việt Nam họ cũng đâu thiếu đâu. Họ đã có những cái thứ nó đã trải nghiệm qua hết rồi. Họ đâu có thiếu đâu. Nhưng mà họ vẫn đi sang tận Tây Ban Nha đó em. Sang quần đảo gì Casilla cái gì đó. Sang quần đảo gì đó ở Tây Ban Nha đó em. Để họ tìm một cái cô Tây 17 tuổi. À! Mọi thứ nó tuyệt vời hơn. Nó mở rộng. Cả một cái chân trời mới. Nó đang giang tay. Nó đón em vào lòng. Đó. Thế thì anh chưa nói gì đến việc là em bố mẹ em tính là cho em đi, sau đó là định cư hay là gì. Cái việc đó nó còn xa lắm em. Cái việc đó nó còn xa vời lắm. Đối với một đứa thanh niên, một cậu, anh nói xin lỗi là đối với một thằng bé mới lớn như em, thì cái điều đó, cái việc định cư ở một cái đất nước nào đó, cái điều đó nó ok, nó có thể xảy ra nhưng nó xa vời lắm. Chúng ta chưa nói đến điều đó và em cũng không cần phải nghĩ đến điều đó nhé. Em còn chưa cả sinh nhật 18 tuổi cơ mà mọi thứ đó. Đó quá là xa xôi. Đừng nghĩ đến điều đó. Chỉ nghĩ đến là em còn trẻ. Em hãy đi để học hỏi. Người ta nói rồi, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Với những người có tiền như em thì em có thể là mua ô tô, mua container để em chứa khô cái khôn đó, cho nó không chỉ là một cái sàng, một cái rổ. Thế cho nên là em đã có lợi thế thì không tội gì mà em không tận dụng cái lợi thế. Em mới có 17, 18 tuổi, em đừng nghĩ đến quá sớm về cái việc là mình gắn bó sâu sắc vĩnh viễn với bất kỳ ai ngoài bố mẹ mình. Em hello anh quý. Em đừng nghĩ đến cái việc đó vội. Ngoài gia đình mình thì hiện tại ở cái thời điểm này em đừng nghĩ đến cái việc là em sẽ gắn bó vĩnh viễn với bất kỳ ai, hoặc là vĩnh viễn với bất kỳ nơi nào. Cái tình yêu của bọn em bây giờ là anh không phải là anh coi thường cái tình cảm của em với bạn gái hoặc là của bạn gái với em, nhưng anh nói với cái kinh nghiệm là một người đã từng đi qua đó, thì anh chỉ nói đơn giản là cái tình yêu bọ xít. Cảm ơn bạn Hình Nguyễn Khoái đã tặng sao. Cái tình yêu bây giờ nó là bọ xít, thế cho nên là em đừng nghĩ đến cái việc là gắn bó vĩnh viễn. Tất cả những cái tình cảm hiện tại của em bây giờ nó chỉ là mơ hồ và những cái bước khởi điểm. Gia đình sẽ là thứ tồn tại cao nhất và duy nhất. Thế thôi. Ở thời điểm này và vĩnh viễn sau này. Đó. Thế nhưng mà hiện tại thì anh đang nói về những cái mối quan hệ khác. Ví dụ như tình bạn bè, tình yêu. Thế cho nên là đi, em cứ đi, em xem thế giới bên ngoài kia nó rộng lớn như thế nào. Nó khác hẳn với cái vòng tròn của cái miệng giếng khi em ngẩng đầu lên. Nó khác lắm. Thế nên là đi, tội gì mà ông đi em. Em có tiền, em nhà em có tiền, có thế. Em có cái điều kiện, em có vạch đích. Thế thì em tội gì mà không đi. Em đi, kể cả anh nói là em đi chơi thôi. Em đi sang bên đó vừa học vừa chơi. Anh nghĩ là với đã gọi là một gia đình gọi là gia tộc mà lại làm nghề liên quan đến, đến tàu biển. Thì cứ miễn là em đừng có đến mức gọi là như công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng thôi, chứ còn cứ chơi đi em ạ. À, miễn là không nghiện là được. Còn cứ chơi đi. Chơi vài năm chán quay lại về gánh vác gia nghiệp nó không sao cả. Anh nghĩ là nó không thấm tháp cái gì cả. Nó không thấm tháp gì thiệt hại cả. Miễn là không nghiện. Thế thôi. Cái thời đại này nó là thế. Chứ bây giờ còn trẻ như thế. Đừng bao giờ đau đầu vì nghĩ rằng là em sẽ phải ở lại. Bởi vì người yêu em ở đây. Người yêu em nó còn đầy ở ngoài kia kìa. Người yêu em có thể nó đang ở Hà Nội. Nó đang ở Hải Phòng, nó đang ở Quảng Ninh, nó đang ở Sài Gòn, nó đang ở Singapore, nó đang ở Mỹ và có thể nó đang ở Tây Ban Nha. Đó. Đừng nghĩ đến cái việc là em sẽ gắn bó cả đời với cái cô gái này. Chưa, anh nghĩ nếu như nó là cái điều, nếu như nó có thể xảy ra thì đó là một cái điều rất tốt và rất đáng trân trọng. Rất đáng trân quý. Nhưng thực tế xã hội và cuộc sống bây giờ thì anh nghĩ rằng là nó không đâu, nó đéo đâu. Đó. Nó không có cái gì là chắc chắn ở cái thời điểm này cả. Thế cho nên là yêu thì cứ yêu. Ờ, cứ yêu. Nhưng đừng nghĩ đến cái việc là mình sẽ gắn bó cả đời. 17, 18 tuổi. Em như là một tấm chiếu còn chưa ra khỏi cửa hàng. Đừng nghĩ đến cái điều đó, nó quá sớm nhá. Nghĩ đến điều đó quá sớm nó làm em nó ngu người đi đấy. Ok, nó ngu người đi. Đừng nghĩ đến cái điều đó. Yêu thì cứ yêu. Thế thôi. Còn đi sang nước ngoài cũng được. Ở Việt Nam nhưng mà đi khắp nơi để mà thấy. Ngồi nhà mẹ ngẩng cái mặt lên thấy có cái vòng tròn. Và cái bầu trời trong cái vòng tròn thì nó cũng chỉ có đến thế thôi. Nó giống như cái miệng giếng. Nó cũng chỉ có đến thế thôi. À, khi em bước ra bên ngoài em sẽ nhìn thấy cả một cái bầu trời mênh mông. Hôm nay có mưa, ngày mai nó sẽ có nắng, ngày kia nó sẽ có sương mù. Đó. Nó khác và nó tuyệt vời lắm. Đó, như là anh nhà hàng Tài Nhung anh đang nói đó rất là đúng. Mọi thứ nó sẽ thay đổi chỉ trong có nốt nhạc đấy. Đô. Rê. Đấy. Đấy, như anh Trung Kiên, như chú Trung Kiên chú nói, lấy vợ xong còn chưa chắc đã ở với nhau đến cả đời cơ mà. Đúng không? Cho nên là cứ trải nghiệm đi em. Mình còn trẻ. Đừng để cho phí hoài cái đích của mình, và cũng đừng để phí hoài cái tuổi thanh xuân của mình. Còn yêu thì cứ yêu, chứ anh cũng không xui là cái việc em bỏ người yêu. Nếu như hai bạn có thể sau này đi với nhau cả cuộc đời thì đó là cái điều rất đáng trân trọng. Hơn nữa là anh nghĩ là với cái vị thế như của em và của gia tộc nhà em thì cái việc mà một cô gái sẵn sàng để gắn bó với em thì chắc là đến cô nào cũng sẵn sàng gắn bó. Anh còn muốn gắn bó nữa là các cô gái. Thế này cũng không phải lo đâu nhá. Không phải lo đâu. Mình đẹp trai, mình cao to, quan trọng nhất là nhà mình giàu với lờ. Thế thì có cái gì mà phải xoắn đâu em. Không. Không có cái gì phải xoắn cả. Không. Đấy, anh chỉ phân tích như thế thôi. Còn cái việc đi châu Âu hay là ở lại Việt Nam, đối với anh thì nó là cả một cái ước mơ. Nhưng đối với em thì nó chỉ đơn giản là bước chân ra khỏi nhà thôi. Nó chỉ đơn giản mỗi thế. Bước chân ra khỏi nhà. À, ok. Còn như anh Kiên anh nói rất là đúng. Vợ chồng người ta lấy nhau, ở với nhau 10, 15, 20 năm. Thậm chí có những đôi vợ chồng 50 tuổi rồi nhưng vẫn cứ ly dị. Vẫn cứ chia tay mỗi người một ngả. Ở cuộc sống nó có nhiều thứ. Nó vô thường lắm. mọi thứ có rất nhiều thứ nó vô thường lắm. Mọi thứ nó thay đổi nhau chỉ trong cái nốt nhạc. Đồ rê nó đã khác rồi, tưng tưng nó đã khác rồi. Đừng nghĩ rằng là mọi thứ cả đời em ơi. Mai ăn gì mình còn không biết nữa. Thế thì làm sao phải nghĩ đến chuyện cả đời sớm như thế. Đúng không? Nó có cái câu gì mà nó đại loại như là như ý anh vừa nói gì mà chưa gì đã nghĩ đến cái chuyện cả đời nhỉ? Có cái câu gì hay lắm mà tự nhiên anh quên mất. Đó. Thì quan điểm của anh là như vậy. Cơ bản nhất là em còn trẻ. Em còn đang quá trẻ. Và anh đã nói rất nhiều về cái việc là các bạn trẻ thì nên tận dụng cái thanh xuân của mình nó như thế nào. Đừng để cái thanh xuân nó trở nên phí phạm. Đừng để thanh xuân của mình nó trôi ảo đi. Tiền em có thể kiếm, em có thể có, gia đình có thể bù đắp cho em, người yêu em có thể thay đổi, kiếm, bù đắp cho em, anh Lưu Long Nguyện. Đó. Mọi thứ em có thể bù đắp, em có thể kiếm. Ấy thế nhưng mà thanh xuân thì nó qua rồi thì em có bạc vàng ngàn bạc triệu em chả mua lại được. Cũng như anh thôi. Ở cái tuổi này của anh rồi thì thanh xuân nó chỉ còn là một cái giấc mơ, một cái giấc chiêm bao hoài niệm. Thế cho nên là sống làm sao cho đừng phí cái thanh xuân của mình. Đến lúc nó thanh xuân nó trôi qua rồi ngồi tặc lưỡi như con thạch sùng. Tiếc lắm. Mà thanh xuân thì phải sống nó nhiệt huyết và ngồi trong cái cửa nhà nhìn ra cái ô cánh cửa vuông vuông thì xuân hạ thu đông nó vẫn chỉ đến thế, đúng không? Đấy là cái phân tích của anh và ý kiến của anh chị em. Hello Khánh Bin, bữa nay về muộn với em. Đấy, còn lại thì em có thể đọc những comment của các anh các chị, các cô, các chú, những người đi trước đang comment ở kia. Em sẽ thấy. Còn cái việc lựa chọn thì vẫn là em thôi. Vẫn là em thôi. Phim Ha Ha em nó lại còn không cần tiền bởi vì em nó đẻ ra ở vạch đích em ạ. Em nó vẫn còn đẻ ra ở vạch đích. Nó lại còn được cái thế mạnh đấy nữa cơ. Thế cho nên là nó cũng không đặt nặng cái vấn đề về tiền nữa cơ. Thế thì chả tội gì đúng không? Chả tội gì. Em có đi, em có lê bằng đít thì em cũng vẫn đã ở đích rồi. Trong khi đó là cỡ như bọn anh thì còn mày vừa chạy vắt chân lên cổ mà chạy bằng cả hai tay hai chân thì được, cũng vẫn còn đích, còn xa vời lắm. Nhưng em nó thì đẻ ra đã rơi vào đích luôn rồi, lo lê bằng đít thì nó vẫn ở đích. Đấy, nó sướng là ở cái chỗ đấy. Thế thì chả tội gì mà không trải nghiệm cả. Đó. Đấy. Anh thì anh chỉ nghĩ thế thôi. Để sống làm sao sống, đừng để đến lúc ngồi tặc lưỡi. Lúc ngồi tặc lưỡi tiếc. Hên. Những thứ em đã có rồi, thế thì bây giờ em phải tìm những thứ em chưa có, bởi vì em còn trẻ. Đó, đừng tự làm già hóa mình đi bằng những cái ý nghĩ. Cái gì mà nhắc đến chuyện trăm năm, cái gì gì đó, anh thấy nó xa vời lắm. Nha. Thì cứ suy nghĩ đi. Chứ còn anh thì anh cũng đã nghĩ là em đã có cái lựa chọn của em rồi. Tất nhiên là chúng ta tôn trọng cái lựa chọn của em. Và cũng chẳng ai có thể lựa chọn thay em được. Chúng ta chỉ có đơn giản là phân tích cho nhau nghe từng tình huống. Thế thôi. Ok. Một lần nữa thì anh cũng chúc em hãy biết tận dụng cái thanh xuân của mình và đừng để đến một ngày nào đó ngồi hối tiếc cái thanh xuân đó nó trôi qua. Tuyệt lắm. Cái thanh xuân nó có tiền nó không mua được em ạ. Không mua nổi. Chả có cái giá nào để mua nổi thanh xuân cả. Thế cho nên là hãy biết tận dụng thanh xuân của mình. Sống để có một cái thanh xuân thật đáng, thật ý nghĩa. Ít nhất là ý nghĩa đối với mình, đừng nghĩ, đừng quan tâm xã hội, đừng quan tâm người ta nghĩ cái gì. Có sống ở trong cái thời buổi này, anh nói thật, chỉ cần không nghiện là thành công rồi. Thanh niên ở thời đại này chỉ cần không nghiện là phấn khởi rồi. Nhá. Thế thôi. Thì chia sẻ với anh chị em và chia sẻ với các bạn là như thế. Chứ thằng cu em thì nó, thằng cu cháu thì nó khúc mắc quá, nó nghĩ nát óc, nó không nghĩ ra. Anh mà như em thì anh chả phải nghĩ. Nghĩ làm gì nhiều, đau đầu, đã đẻ ra từ vạch đích rồi thì nghĩ ít thôi. Nhá. Đã đẻ ra từ vạch đích rồi thì nghĩ ít cho nó đỡ đau đầu, cho nó trẻ dai. À hả. Anh xem cái ảnh tại sao mà anh thấy người ta cứ comment ở trong những cái ảnh mà bà già post là trẻ quá, trẻ thế, nhìn chị trẻ quá, nhìn chị xinh trẻ. Đó, chính vì bà già em chả phải nghĩ ngợi gì nhiều cả. Anh nhìn ảnh thì anh thấy có khi bà già em trông chỉ chạc chạc như anh thôi, chứ không nghĩ là một người phụ nữ mà có con lớn như vậy. Đó, chính vì là bà già em đã ở vạch đích. Đúng không? Bà già em có tiền, bà già em ở vạch đích rồi, bà già vô tư, bà già nghĩ ít thôi. À, cái thứ nặng nề nhất để làm cho con người ta mệt mỏi và căng thẳng thì bà già em đã không phải nghĩ rồi. Thế thì những thứ khác bà già em chỉ cần là để cho nó hài hòa và vui vẻ. Đó. Là được. Thế chính vì thế là cái điều đó là bà già em trẻ dai là như vậy đó. Tại sao em bảo là đi hai mẹ con đi chơi người ta tưởng là hai chị em? Thì đó là vì như thế đấy. Cái thứ bà già em đau đầu suy nghĩ nhất, tức là làm cho con người ta đau đầu suy nghĩ nhất, thì bà già em đã không phải nghĩ rồi. Thế là bà già em trẻ, vô tư mà. Giàu như thế thì không vô tư cũng không được. Đấy, như chị Trang chị nói đúng, em còn đang lấn cấn chính là cô người yêu đó. Suy nghĩ kỹ về cái vấn đề đó đi vào lựa chọn nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị, cô anh chị, cô chú đã góp ý. Cảm ơn Lê Dũng tại sao đã góp ý, đã chia sẻ với em trai về những cái điều mà em trai còn đang lấn cấn. Đấy, thì cứ đêm nay cứ nằm vắt tay lên trán, vắt tay lên đít mà nghĩ đi. Còn cuộc sống thì như anh nhà hàng Tài Nhung anh nói đó, cứ trải nghiệm, cứ va vấp, cứ thử. Đúng không? Ngã ở đâu đứng lên đó, làm lại gấp đôi, gấp ba. Đừng nghiện là được. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.